hiền hòa. Một chàng thư sinh mãi tìm nguồn thơ đi giữa một sương hoa. Tình xuân thắm nồng ngàn hoa anh hùng, vườn đào rực rỡ đón xuân sang. Chợt nhìn gặp một ánh mắt dài nhân như tiên giáng trần hiện ra giữa nắng vàng. Ê ấp bên hoa người thôn nữ má hồng như màu đào. Tình ngoài còn ê mà lòng đã như ghi nhớ ngày gặp. Gặp gỡ đã in sâu bâng khuâng ngỡ ngàng đào nguyên riêng bóng chàng. Xuân qua rồi tới nơi vườn cũ hoa tan rồi lại nữa. Tìm về thôn xưa hoa còn đó nào thấy đường. Người đẹp vườn đào gieo bao sầu nhớ, giờ nay nơi nào sai nhân mùa cũ. Lòng ngẩn ngơ thương nhớ người mộng mơ. Đào hoa anh hùng còn đang hé nở mà lòng thầm nhớ bóng xuân qua. Mùa đào nào rạng rỡ với muôn hoa, vì phù gió về gợi bao nhiêu nao. Thank you.

tôi đến không bên bờ, một căn gác nhỏ vùng ngoại ô thành đô, nâng rượu mừng xuân ước mơ. Xuân vừa sáng, chúc xuân đẹp cây bạc lá vàng. Bao năm sống xa nhà, chưa hề đón xuân xa. Xuân nay hái hoa ngàn, một cành đầy mái trắng. Chúc anh mãi yêu nàng, một nàng xuân thắm. Hẹn ngày chiến thắng vinh quang. Bạn thân hỡi, hôm nay xuân lại đến, nhưng xa cách rồi, mình tôi thương nhớ người. Giờ đây đón xuân nơi xa xôi, hoa xuân vẫn cười, mà trời xuân vẫn tìm nữa. Đêm 30 giao thừa, niềm thương đến không bên bờ, một căn gác nhỏ vùng ngoại ô thành đô, không còn người thân đón đưa. Một mùa này